Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2576, giết ta không dễ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, huyện Đông Hải ở thành Đông Châu, là kề bên bờ biển một cái huyện thành nhỏ, từ Tần Châu Thành lên đường, cưỡi ngựa nói. Cần chừng 10 ngày thời gian, không hề coi là rất xa. Tần Vô Ưu thành Tựu Vân Hải Quốc, tương lai quốc vương. Cưỡi ngựa cái gì vậy, không phải là không thể. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn cưỡi ngựa, mà là lựa chọn cưỡi lừa. Phải biết, hiện nay Vân Hải Quốc ngựa rất ít. Có thể cưỡi ngựa, đều có quyền thế người có tiền. Hắn Tần Vô Ưu chỉ là một tiến sĩ. Phải đi huyện Đông Hải ngồi huyện thừa. Đây nếu là cưỡi ngựa đi huyện Đông Hải, sợ rằng có chút không ổn. Cưỡi lừa mà nói, muốn càng có thể tiếp nhận một ít. Lừa tốc độ so ngựa phải chậm hơn rất nhiều. Cho nên bọn họ từ Tần Châu Thành đạo huyện Đông Hải, sợ rằng phải chừng 20 ngày thời cơ. Nếu như trên đường lại chậm một chút, sợ rằng cần một tháng chuyện kiện. Bất quá, đối với này, bọn họ ngược lại cũng không phải rất gấp. Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người, chỉ như vậy cưỡi hai đầu con lừa chậm rãi đi đứng lên. Dọc theo đường đi hai cái thiếu niên cãi nhau ầm ĩ. Ngược lại cũng tự nhiên, như vậy bất chi bất giác đi chừng 10 ngày chặng đường. Bọn họ mới chạy tới Đông Châu địa giới. Đông Châu địa giới rốt cuộc so Tần Châu Thành muốn phồn vinh một ít. Cho nên tiến vào nơi này sau đó, bọn họ có một cái rất có khác biệt cảm thụ, đó chính là sầm uất. Tần Châu Thành mặc dù cũng là phồn hoa, nhưng Tần Châu Thành mới vừa bắt đầu phát triển, so không được những thứ này chung quanh hải vực thành trì. Nơi này trước đây cũng đã bắt đầu phát triển, hai người đến nơi này sau đó, cũng là hưng phấn, ngày này trạng vạng tối. Bọn họ đi tới một cái khách sạn, đây là thành Đông Châu một cái huyện thành nhỏ bên trong khách sạn. Khách sạn không coi là quá lớn, quý khách cũng không phải rất nhiều, lúc này càng thiếu, bọn họ lúc tiến vào, cũng chỉ có mấy cái quý khách ngồi ở bên trong ăn cơm. Hai người sau khi đi vào, Tiểu Bát liền xoa nổi lên mình bụng, thiếu gia, đoạn đường này đi, ta cũng đói bụng lắm. Tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi ăn uống đàng hoàng cho lên đây đi. Tiểu Bát từ nhỏ lực lớn vô cùng, cho nên cơm này tính vậy rất lớn. Theo Hồ Thập Bát có liều mạng, ban đầu cũng chính là bởi vì Tiểu Bát lượng cơm lớn. Hồ Thập Bát mới phát giác Tiểu Bát không cùng tới, vì vậy mới thu hắn làm nghĩa tử. Tần Vô Ưu cũng biết Tiểu Bát lượng cơm kinh người, hơn nữa đói rất nhanh. Cho nên Tiểu Bát cái này vừa mới dứt lời, Tần Vô Ưu liền phất phất tay, nói, tiểu nhị, cầm các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên cho ta tới. Càng nhiều càng tốt, tiểu nhị vội vàng chạy tới, nói, vị khách quan này, chúng ta tiệm nhỏ tuy nhỏ, các loại ăn uống đàng hoàng nhưng hơn, các ngươi hai người, có thể ăn hoan. Tiểu Bát bĩu môi. Nói, có nhiều ít, tới hai phần, chúng ta ăn hoàn, điếm tiểu nhị thấy vậy, đổ vậy không có nói gì, dù sao quý khách ăn nhiều, bọn họ vậy kiếm hơn mà. Tiểu nhị đáp ứng sau đó, liền vội vàng hạ đi hỗ trợ, không nói nhiều, trong tiệm này thức ăn lục tục liền lên tới, điếm tiểu nhị này nói ngược lại cũng không tệ, bọn họ khách sạn tuy nhỏ. Nhưng thức ăn cái gì nhưng thật đúng là không thiếu. Rất nhanh một cái bàn liền bày đầy các loại các dạng thức ăn. Cơm này thức ăn sau khi đi lên, Tiểu Bát cũng không có nhàn rỗi, liền trực tiếp mở ăn. Hắn ăn cơm hơn, ăn vậy mau, điếm tiểu nhị kia thấy sau đó, rất là khiếp sợ. Hắn cũng là gặp qua rất nhiều có thể ăn thực khách. Bất quá xem Tiểu Bát như vậy thực khách, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, bất quá hắn vậy thích như vậy thực khách, muốn là mỗi ngày đều có thể gặp được như vậy thực khách. Vậy bọn họ coi như được lợi quá đáng. Điếm tiểu nhị hào hứng đi sau bếp hỗ trợ đi. Vừa lúc đó, khách sạn những người khác nhưng là từ từ vây lại. Bọn họ vây sau khi đi lên, trong tay đã lấy ra đao. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát nhưng là một chút không gấp. Vậy Tiểu Bát như cũ ở ăn không ngừng. Tần Vô Ưu là sớm ăn xong rồi. Hắn rất là nhàn nhã. Nói, các ngươi là người nào à? Muốn làm cái gì à? Vây hắn lại cửa người có chừng 5-6 cái. Cho nên bọn họ căn bản một chút cũng không lo lắng. Đối mặt Tần Vô Ưu hỏi, bọn họ cũng không có nóng nảy trước động thủ. Tần Tiểu Vương Tử, chúng ta đã chờ ngươi đã lâu. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi nói giết ngươi, ngươi phụ vương sẽ như thế nào thương tâm đây? Muốn giết Tần Thiên là không quá có thể. Ở Tần Châu Thành giết Tần Vô Ưu cũng không khả năng. Nhưng bây giờ Tần Vô Ưu tự chạy đi ra. Còn muốn cố làm hạ tiện đi làm cái gì huyện thừa. Vậy bọn họ cơ hội đã tới rồi. Tần Thiên nghe xong cái này. Nói, nguyên lai là muốn giết ta. Bất quá các ngươi là ai? Rốt cuộc vì sao muốn gì ta? Cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ngươi rất nhanh sẽ chết là được. Nói xong, mấy người bọn hắn nhìn nhau một cái. Ngay sau đó liền đột nhiên hướng Tần Vô Ưu nhào tới. Bọn họ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Tần Vô Ưu. Mặc dù biết Tần Vô Ưu sẽ chút công phu, nhưng bọn họ cũng không lo lắng. Bọn họ võ nghệ cao mạnh, không có sợ hãi. Bất quá, ngay tại bọn họ tấn công lúc tới, đang dùng cơm Tiểu Bát đột nhiên một quyền liền quất tới. Một quyền này đã qua sau đó, trực tiếp cầm một người cho đập ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngay sau đó hắn cả người cũng trực tiếp đã bất tỉnh. Coi như là không chết, sợ cũng trực tiếp tê liệt, nửa đời sau muốn ở trên giường vượt qua. Tiểu Bát một quyền này, trực tiếp cầm những người đó cho rung động ở. Bọn họ vốn là lấy làm cho này cái Tiểu Bát cũng chỉ là Tần Vô Ưu một cái người hầu nhỏ. Phụ trách sinh hoạt cuộc sống thường ngày cái gì, ai có thể nghĩ thằng nhóc này lại như vậy cường hãn. Một quyền liền đem người đánh thành gần chết. Như thế, bọn họ những người này nơi đó là đối thủ. Cũng mặc kệ được hay không được, bọn họ đều phải đi giết. Đây là nhiệm vụ, bọn họ như cũ hợp lại đánh tới. Bất quá lúc này, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát đều đã ra tay. Liền mấy người này, muốn giết bọn họ hai cái. Nơi đó là chuyện dễ dàng. Cho nên, chỉ ba quyền hai chân. Bọn họ liền đem những người đó cho toàn bộ giải quyết. Cùng những người này đều bị giải quyết sau đó. Cái đó điếm tiểu nhị đã chạy đi ra. Thấy loại chuyện này, hắn nhất thời liền sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tần Vô Ưu cười yếu ớt. Nói, bất quá là mấy cái tặc nhân. Gặp chúng ta có tiền. Muốn đánh cướp chúng ta thôi. Các ngươi trực tiếp đi báo quan là được. Ở chỗ này phát sinh loại chuyện này, bọn họ tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền lựa chọn rời đi à. Cho nên chuyện nơi đây nhất định là muốn giải quyết tốt một cái. Điếm tiểu nhị kia cũng bị loại chuyện này dọa sợ, cho nên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi liền báo quan. Không nói nhiều, huyện nha bên kia phái tới người. Cầm Tần Vô Ưu và Tiểu Bát cùng với những cái kia bị Tần Vô Ưu và Tiểu Bát đánh bán thân bất toại. Người cũng cho dẫn tới huyện nha. Vào được huyện nha sau đó, huyện lệnh thăng đường. Bất quá cái này huyện lệnh mới vừa thấy Tần Vô Ưu. Nhất thời liền sợ chạy chậm chạy xuống. Ai nha, Tiểu Vương Tử, ngài tại sao lại ở chỗ này à? Cái này huyện lệnh. May mắn gặp qua Tần Vô Ưu. Như vậy Tần Vô Ưu xuất hiện ở nơi này, hắn là rất khiếp sợ. Tần Vô Ưu cũng không có giấu giếm, cầm tình huống nói một lần, sau đó liền trực tiếp rời đi.